Cuồng Long Vượt Ngục, chương 156, C156, Trương thiếu gia cứ yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vậy thì anh sẽ nhân cơ hội này lấy thêm một vài bảo vật nữa. Dù sao thì ở chốn chợ đen này cũng không thiếu đồ tốt đâu nhỉ. Đúng lúc Diệp Lâm muốn đi theo nhóm nhân viên này xem bọn họ định làm gì thì dừng lại, lúc này, một tiếng gầm đột nhiên phát ra từ phòng VIP trên tầng 2. Trương thiếu gia, chính là tên nhóc đói. Trong hộp, một người đàn ông mặt đầy hung ác, chỉ vào Diệp Lâm ở tầng dưới. Người này chính là Hình Trung, người mà người nhà họ Trương vừa mới phái đến chào hỏi nhưng lại bị Diệp Lâm dùng một chiêu đánh trở về. Trương thiếu thấy vậy thì cũng lấy làm ngạc nhiên. Tên nhóc này không những dám động vào người của mình mà còn công khai cướp vật phẩm đấu giá của Lê Viên. Dám cùng lúc xúc phạm hai thế lực lớn. Có lẽ tên nhóc này bị điên rồi, không chỉ phòng riêng của nhà họ Trương mà những vị khách ở những phòng riêng xung quanh khác cũng chú ý tới Diệp Lâm. Sao lại có người dám cướp linh chỉ ngàn năm từ tay người chủ trì đấu giá trước mặt mọi người cơ chứ? Thằng nhóc đó là ai mà to gan thế? Cậu ta điên rồi sao? Dám đi trộm đồ của Lê Viên. Mọi người đang định rời đi thì lại bị Diệp Lâm thu hút. Tên nhóc này cũng khá có năng lực đấy. Lúc này, một bà lão bên cạnh ông Trương nói với giọng khàn khàn. Bà ta đã chú ý từ lúc Diệp Lâm vung tay đánh bay mấy nhân viên. Không khó có thể thấy được thực lực Diệp Lâm. Bà xà, bà có thể xử lý được không? Trương thiếu gia cung kính hỏi. Ha ha, bà già bình thản mỉm cười. Trương thiếu gia cứ yên tâm. Giao tên nhóc này cho tôi. Tôi hứa sẽ lấy lại linh chỉ ngàn năm. Nghe vậy, Trương thiếu gia hài lòng gật đầu. Trong lòng cảm thấy vui mừng. May mắn lần này có bà xà ở đây hỗ trợ. Bà xà, tôi giao nơi này cho bà. Nói xong, Trương thiếu gia nói với đám tay chân được thuê ở một bên. Những người khác đi theo tôi. Xem ra đêm nay Lê Viên thực sự gặp rắc rối rồi. Chúng ta đi ra ngoài xem có nhặt nhạnh được chút bảo vật nào không. Theo Trương thiếu gia thấy, nếu ngay cả linh chỉ ngàn năm trị giá hàng tỷ đồng mà người của Lê Viên cũng có thể từ bỏ thì có lẽ tối nay sẽ còn nhiều báu vật hơn. Lúc này, Diệp Lâm và bà già kia, một người ở tầng dưới, một người ở tầng trên, hai mắt nhìn nhau, bà lão được kính trọng gọi là bà xà, lắc lắc chiếc gậy đầu rắn trong tay. Trong chốc lát, toàn bộ phòng đấu giá tràn ngập rắn và bọ cạp từ mọi hướng. Dày đặc và đáng sợ. Khung cảnh bây giờ một lần nữa khiến toàn bộ hội trường phải náo động. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Âm thanh phát ra từ phòng đằng kia. Ai tôi nhớ ra vị khách quý trong chiếc hộp. Đó là con trai cả của nhà họ Trương. Gia tộc giàu nhất Phụng Thiên, nhà họ Trương. Rắn, hóa ra là vậy. Việc này chắc chắn là do cao thủ của năm đại gia tộc. Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi, đứng sau nhà họ Trương thực hiện. Có thể điều khiển được nhiều rắn như vậy chắc chắn là nhà họ Liễu. Một trong năm đại gia tộc thần bí ở Phụng Thiên, lúc này. Diệp Lâm cũng không khỏi giật mình. Đối mặt với đàn rắn dày đặc, đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải tình huống kỳ quái như vậy. Tên nhóc, tôi không cần biết cậu là ai. Mau ngoan ngoãn giao linh chỉ ngàn năm trong tay ra. Biết đâu tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Nếu không thì cậu sẽ phải chôn thây trong bụng rắn. Cách Trương.